Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2631, gia tộc tình hình gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, vương gia triệu tập nhiều tên trận pháp sư, luyện khí sư luyện chế mà thành, tộc nhân xung kích luyện hư kỳ thời điểm, lợi dụng thiện công xin, bất kỳ tộc nhân nào đều muốn dùng thiện công xin, không có lệ riêng, nhiều vì gia tộc xuất lực liền có thể nhiều góp nhặt thiện công, dù là đạt được phê chuẩn cũng không phải tùy tiện bắt đầu dùng Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận. Nếu như phổ thông lôi điện chi lực tự nhiên không cần khởi động Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận cùng Thiên Lôi Hóa Linh Phù có dị khúc đồng công chi diệu, ngăn cản lôi kiếp hiệu quả càng tốt hơn, có thể sử dụng số lần càng nhiều, bất quá cũng sẽ có báo phế thời điểm, tự nhiên không thể đơn giản bắt đầu dùng. Từ khi có bộ này Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, vương gia tại hơn 400 năm bên trong, hiện ra nhiều vị luyện hư tu sĩ, Vương Công Hổ, Vương Khánh Long, Vương Lập Hách, Vương Lập Hà, Vương Mưu Sâm đều tiến vào luyện hư kỳ. Vương Lập Kiều chưa có thể lập xuống đại công, vô pháp xin điều động Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, chỉ có thể chuẩn bị thêm mấy bộ trận pháp, xung kích luyện hư kỳ dẫn tới bốn đạo tam sắc thần lôi, thân tử đạo tiêu. Tương tự thất bại ví dụ có không ít, án lệ thành công cũng có, vương gia vừa bắt đầu hoang vắng, mỗi cái tộc nhân đạt được tài nguyên tương đối nhiều, theo tộc nội tu sĩ số lượng bạo tăng, địa bàn cố định tộc nhân phân đến tay tài nguyên càng ngày càng ít, từng cái tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc đều trải qua. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Kể từ đó, chỉ có thể là lập xuống đại công giả mới có thể xin điều động Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, dù sao luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp cũng có thể cần dùng đến Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận. Hiện tại là vương gia Kim U Cục, mỗi một vị sử dụng qua này trận tộc nhân đều trùng hạ cấm chế, phòng ngừa bị nhân siêu hồn, càng không cho phép nói cho cái khác nhân, cha mẹ ruột cũng không được, chỉ có thể nát tại trong bụng, người vi phạm lấy phản tộc tội luận xử. Hai màu lôi mãng đâm vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện, phát ra phanh phanh, trầm đục, Vương Lương Yến tay áo lắp một cái, một mảnh xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, đánh vào hai màu lôi mãng trên thân. Ầm ầm tiếng vang, hai màu lôi mãng vỡ ra, hóa thành xanh đỏ hai màu lôi quang, che mất toàn bộ sơn cốc. Một lát sau, lôi quang tán đi, Vương Lương Yến lông tóc không hư hại, chính là sắc mặt có chút tái nhợt. Rốt cục tiến vào luyện hư kỳ, Vương Lương Yến nhẹ thở ra một ngụm chọc khí, thần sắc kích động. Vương Mô Sơn bay tới, Vương Lương Yến liền vội vàng hành lễ, đem trận bàn trận kỳ nộp lên. Vương Mô Sơn cẩn thận kiểm tra mỗi một cây trận kỳ cùng trận bàn, xác nhận không có bị hao tổn phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây chính là vương gia bảo bối, gia tộc tương lai có thể hay không hiện ra càng nhiều luyện hư tu sĩ, Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận rất mấu chốt. Người trở về củng cố tu vi, hiện tại việc này nát tại trong bụng coi như chưa từng xảy ra, bất kỳ người nào đều không nói, có biết không? Vương Mô Sơn dặn dò, ngữ khí trầm trọng. Vương Lương Yến đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Vương Mô Sơn tới đến gia tộc bảo khố, đem Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận giao cho trông coi Vương Khánh Long. Vương Khánh Long hiện tại phụ trách trông coi gia tộc bảo khố, Vương Viễn Giang tiếp nhận Vương Khánh Long, trở thành gia tộc chấp pháp trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khánh Long cẩn thận kiểm tra Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, xác nhận không có vấn đề phía sau, lúc này mới thu hồi gia tộc bảo khố. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Mô Sơn rời đi, trở lại chỗ ở Tống Ngọc Thiền, tiến vào hợp thể kỳ phía sau, Trấn Hải Cung cao tầng trọng điểm nâng đỡ phi thăng hệ phái, tại nội thì là Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam chờ từ hạ giới phi thăng đệ tử đạt được trọng dụng, tại ngoại thì là đại lực nâng đỡ vương gia. Triệu Vân Tiêu đến nhận chức phía sau, tấp nập tìm Tống gia chờ bản thổ hệ phái phiền phức, bức bách bọn hắn nhường ra trên ngàn tòa vị trí địa lý ưu việt đảo, hơn phân nửa giao cho vương gia. Phân phối lợi ích thời điểm, vương gia cũng là cầm đầu, đương nhiên, cần xuất lực, vương gia cũng muốn xuất đại lực, nếu không sẽ chỉ thăng lên hai cái hệ phái tranh đấu. Vương gia xuất lực nhiều, cầm được nhiều. Trừ cái đó ra, Trấn Hải Cung tại nội lục trợ giúp vương gia thành lập 7 tòa phường thị, phi thăng hệ phái đệ tử sẽ ở phường thị mua sắm tu tiên tài nguyên, tương đương với cấp vương gia trợ uy. Trấn Hải Cung những cử động này tự nhiên không gạt được thế lực khác, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Trấn Hải Cung tại gia tăng cường độ nâng đỡ vương gia, ngoài sáng trong tối lực cản rất nhẹ nhàng tự biến mất. Có Trấn Hải Cung đại lực nâng đỡ, vương gia luyện hư tu sĩ nhiều một ít, ngoại giới cũng liền không kỳ quái. Vương gia luyện hư tu sĩ tuy nhiều, ngoại trừ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cái khác luyện hư tu sĩ đều là sơ kỳ, một tên luyện hư trung kỳ đều không có, thế lực khác cũng không có coi là chuyện đáng kể, cho là Trấn Hải Cung là đốt cháy giai đoạn. Vương gia địa bàn rất lớn, bất quá tại ngoại giới thế lực trong mắt vương gia không có chiếm cứ bất luận cái gì chân quý tu tiên tài nguyên, nhất tọa lục giai khoáng mạch cũng không có, chỉ có nhất tọa bí cảnh, còn là cùng Thiên Đao môn cộng đồng khai phát. Căn bản không đáng cùng vương gia liều chết, dựa vào làm ruộng dưỡng không được quá nhiều cao thủ. Vương gia cũng minh bạch điểm này, gieo trồng đại lượng thiết mộc, đồng thời theo nội lục thu mua khoáng thạch kim loại, luyện chế khôi lỗi thú trở thành vương gia đệ nhất đại thu nhập bắt nguồn, mượn nhờ gia tộc thương đội, buôn bán ra ngoài, đổi lấy tu tiên tài nguyên. Vương Mô Sơn cảm ứng được cái gì, lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm nam tử vang lên. Gia chủ, năm nay chắc linh đại hội, Ngọc Nhi là thiên linh căn tư chất, chúng ta vương gia lại nhiều một tên thiên linh căn tu sĩ. Biết thông chi truyền công điện bên kia, phái chuyên gia dạy bảo bồi dưỡng. Vương Mô Sơn phân phó nói, từ khi Liễu Hồng Tuyết luyện chế ra Cửu Long đan phía sau, vương gia ra đời nhiều vị thiên linh căn, song linh căn, dị linh căn tu sĩ, tiếc nuối là chưa từng xuất hiện linh thể giả. Vương Mưu Sâm đã cưới một tên song linh căn nữ tu sĩ, phục dụng Cửu Long đan sinh hoạt vợ chồng, cũng chỉ là sinh hạ song linh căn hậu nhân, xuất hiện linh thể giả hoàn toàn là xác suất sự kiện, nếu không thế lực lớn linh thể giả hội càng nhiều. Vương Mô Sơn đã thành thói quen, thiên linh căn tu sĩ không đủ để nhường hắn thấy kích động. Hắn hy vọng gia tộc xuất hiện linh thể giả, bất quá nhất trực chưa có thể toại nguyện. Là, gia chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi truyền tấn bản, Vương Mô Sơn đi vào một gian mật thất, trong mật thất có nhất tọa đại hình truyền tin trận, hắn lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra chui vào truyền tin trận không thấy. Truyền tin trận đung đưa kịch liệt đứng lên, một lát sau, Vương Anh Kiệt hư ảnh xuất hiện trên bầu trời truyền tin trận. Thế nào, quả thụ sinh trưởng khỏe chưa? Vương Mô Sơn mở miệng hỏi, hắn nói quả thụ là chỉ nhâm thủy tiên hạnh quả, vì bảo mật gọi là quả thụ. Gia tộc những năm này một mực tại thu thập cao giai mục yêu tinh hạch, Thiên Ảnh Tông nắm vương gia hỗ trợ, vương gia đổi không đến phụ trợ xung kích hợp thể đồ vật, đem mục yêu tinh hạch trả lại cho Thiên Ảnh Tông, theo đường dây khác lấy tới mục yêu tinh hạch. Tốt một điểm, còn cần thu thập cao giai mục yêu tinh hạch. Vương Anh Kiệt chi tiết nói. Ta đã biết, ta sẽ phái người tìm kiếm cao giai mục yêu tinh hạch, nếu như quả thụ có cái gì dị thường, lập tức lợi dụng truyền tin trận thông chi ta. Vương Mô Sơn dặn dò. Biết, Vương Anh Kiệt đáp ứng, hư ảnh tán loạn không thấy. Vương Mô Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, Mạnh Sơn nên có thể chiếu khán tốt cái kia bí cảnh. Hắn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Cách chương.